Cực phẩm chiến long, chương 214, C214, về phần Kim Thế Di. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi cho đến khi hút xong điếu thuốc thứ hai, Lý Quân mới đứng dậy đi về phía suối nước nóng. Nói thật, hôm nay tới ngâm suối nước nóng gì chứ? Lý Quân cũng không có bao nhiêu hứng thú với nó. Anh chỉ không muốn làm phật ý tốt của Nam Cung Tiết thôi. Về phần Kim Thế Di, nhân phẩm người này không tốt. Chuyện Kim Gia Hào để anh thay mặt quản giáo con trai ông ta. Lý Quân tự nhiên không có ý định đồng ý. Sau khi Nam Cung Tuyết ngồi xuống suối nước nóng, cô một mực tìm kiếm bóng dáng Lý Quân nữa. Chuyện đám hỏi vốn không liên quan gì đến Lý Quân, là cô khiến Lý Quân rơi vào vũng bùn này. Cho nên cô tuyệt đối không thể để Lý Quân gặp nguy hiểm. Loan Thục Ninh cũng đang nhìn xung quanh. Cô là người duy nhất biết rõ lai lịch của Lý Quân. Hơn nữa vận mệnh sau này của nhà họ Loan, sinh tử của người một nhà, đều phải dựa vào Lý Quân. Mấy cô gái khác cũng đang ngờ vực. Sao Lý Quân còn chưa tới? Có thể lái xe thể thao hơn 100 triệu. Nếu Lý Quân không phải bạn trai Nam Cung Tuyết, thì các cô đều phải nhịn không được mà nhảy vào cướp đoạt rồi. Lý Quân, tới đây này. Thấy Lý Quân đi tới, Nhậm Hải Đào vẫy vẫy tay với Lý Quân. Lý Quân lập tức dừng bước, cười nói, không được, bạn của tôi ở bên kia. Nói xong, anh lập tức đi về phía đám người Nam Cung Tuyết. Nhất thời đám người Nhậm Hải Đào đưa mắt nhìn nhau. Phú nhị đại trong giới Sở Châu này là bạn của Lý Quân. Không thể nào chứ, một người ngồi tù 3 năm như Lý Quân, một sinh viên đại học vừa mới ra tù không bao lâu, thì chuyện tìm việc làm là một chuyện rất khó khăn. Làm sao có thể quen biết nhân vật trong giới thượng lưu ở Sở Châu chứ? Ngay khi đám người Nhậm Hải Đào đều cho rằng là hiểu lầm, thì Nam Cung Tuyết đã khoát tay ra hiệu với Lý Quân. Điều này làm cho Nhậm Hải Đào vốn có chút nghi ngờ, trong nháy mắt đều sững sờ tại chỗ. Loan Thục Ninh, Bạch Tinh và đám nam nữ đều quay đầu lại, nhìn về phía Lý Quân đang đi tới. Lý Quân xuất hiện cuối cùng, rất có vài phần áp trục lên sân khấu. Tôi không nhìn lầm chứ? Lý Quân thật sự quen biết đám người này sao? Lôi Linh Vũ há to miệng. Cách chương.